Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 558, 558, thầy bên kia cũng đang có chuyện phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không thể tiếp tục ích kỷ, khiến cho những người xung quanh lo lắng, càng không thể làm liên lụy đến những người bên cạnh. Hạ An Nhiên tinh thần hăng hái, nói với Cố Kỳ, tôi sẽ tự mình lo liệu tốt. Cô không cần lo lắng cho tôi. Cố ý chuyển đề tài. Đúng rồi, cô giúp tôi xem thử. Thu Khanh Khanh có làm sao không? Không giống như tính cách của ông ấy. Cố Kỳ nghĩ về phía Thu Lương Nhạc với vẻ mặt nặng nề. Thầy bên kia cũng đang có chuyện phiền phức. Hạ An Nhiên, bên đó lại làm sao vậy? Cố Kỳ nặng nề thở dài. Còn không phải là do đại học Lô Hải bên kia. Tôi thật sự chưa từng thấy một đám người nào không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ trước đây đã làm những chuyện ghê tởm như vậy. Bây giờ còn muốn cưỡng ép tham gia hợp tác với viện nghiên cứu của chúng ta. Cô nói xem tại sao lại không biết xấu hổ đến như vậy. Hạ An Nhiên cau mày. Trước đây cô không biết phải hỏi như thế nào. Nhưng lúc này cô ấy thực sự tò mò. Đại học Lô Hải và Thu Khanh Khanh có chuyện gì không? Không phải chỉ là quan hệ đơn thuần với tư cách là trưởng khoa trên danh nghĩa. Đúng không? Cố Kỳ im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Trước đây tôi có nói với cô rằng giáo sư bị học trò của mình phản bội đúng không? Hạ Ân Nhiên gật đầu. À, tôi biết. Học sinh đó đã tham gia vào viện nghiên cứu John. Và cũng tham gia cuộc thi này. Cố Kỳ trịnh trọng gật đầu. Sau khi học sinh đó phản bội giáo sư, hoàn cảnh của giáo sư lúc đó rất tồi tệ. Và viện nghiên cứu Long Đằng cũng khó có thể tồn tại được. May mắn thay, vị hiệu trưởng cũ của Đại học Lô Hải đã giúp đỡ và cho giáo sư một cơ hội. Giáo sư cũng bắt được cơ hội đó mới có thể đứng lên lần nữa. Và viện nghiên cứu Long Đằng. Hạ An Nhiên hiểu rằng hiệu trưởng cũ của Đại học Lô Hải là một người rất tốt với Thu Khanh Khanh. Chẳng trách, Thu Khanh Khanh mặc dù biết rằng viện nghiên cứu Đại học Lô Hải dùng tên tuổi của ông gây ra một đống chuyện. Nhưng ông vẫn dung túng cho họ. Hạ An Nhiên, chẳng qua, cho dù là ân tình gì đi nữa thì cũng phải có giới hạn. Đại học Lô Hải này cũng không thể lúc nào cũng tiêu thụ lòng tốt mà không có điểm dừng như vậy. Cố Kỳ gật đầu. Hơn nữa, cách làm của bọn họ thật sự càng ngày càng ghê tởm. Hạ An Nhiên, tuy nhiên, tôi tin rằng Thu Khanh Khanh cũng sẽ có điểm dừng. Cách Trương.